Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, chương 713. Theo sư huynh lên đường. Sư tôn, Quy Củ nghiêm túc hướng Bạch Mi hành lễ sau khi Khương Minh lúc này mới đi tới trước mặt Bạch Mi, trước Bạch Mi cho Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo cùng với Khương Minh trong Ngọc Giản cũng phân biệt thêm một câu để cho mỗi người bọn họ tới mà nói. Cho nên tam người mới sẽ dịch ra thời gian, lần lượt đi tới Bạch Mi động phủ. Minh Nhi, vi sư đi vạn giới mấy năm nay, người thống lĩnh Thục Sơn, Lệ Tinh Đồ Trì, hành động đều có đại tông chi phạm. Vi sư rất hài lòng, từ Khương Minh bị Bạch Mi lập thành thiếu tông chủ sau khi... không chỉ có ở kiếm đạo tu vi thượng không có rơi xuống một tia, càng là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thời gian đi học tập tông môn sự vụ quản lý xử trí. Thậm chí là hao phí cực lớn tinh lực, hướng Lưu Triệt học tập phân hồn ngủ mơ pháp, đem chính mình hết sức có hạn thời gian nghỉ ngơi. Cũng lợi dụng thượng, cùng sư tôn tay trắng sáng lập Thục Sơn so sánh, đồ nhi bất quá vi mạt mà thôi. Không giành công kiêu ngạo, ở trước mặt Bạch Mi, Khương Minh từ đầu tới cuối duy trì đến cực độ nhún nhường. Tựa hồ là chính mình một chút lười biếng, cũng sẽ đối với trong lòng vị này chí cao tín ngưỡng tạo thành ô nhục. Minh Nhi, lần này ngươi và Tiêu Diêu, A Bảo vào vạn giới, vi sư không yên lòng nhất chính là ngươi. Nhìn Khương Minh cúi đầu đứng lặng ở phía dưới bóng người, Bạch Mi trong lòng than nhỏ, ở địa ương giới, Khương Minh tuyệt đối là Bạch Mi nghe lời nhất đệ tử. Không giống Lý Tiêu Diêu tự nhiên hay hoặc là Hùng Bảo bình yên nếu thái. Khương Minh đối với tự thân có gần như khắc bản yêu cầu. Nhưng loại tình huống này, lúc rời địa ương giới, rời đi Thục Sơn, tiến vào vạn giới cái này thùng nhuộm lớn sau, có lẽ... liền sẽ phát sinh biến hóa, vạn giới bên trong, hình hình sắc sắc, lại có khư như vậy mê mị nơi. Đi qua 400 năm đang lúc, Hùng Bảo Lý Tiêu Diêu lần lượt thành tựu nguyên thần cảnh. Bởi vì bản thân siêu phàm huyết mạch căn cốt, quá trình này mặc dù phá chiết, nhưng là đoán hữu kinh vô hiểm. Có thể Khương Minh bất đồng, thân là Bạch Mi bốn tên đệ tử chung, tư chất kém cỏi nhất một vị, Khương Minh là liều mạng dùng chính mình cố gắng, mới khó khăn lắm đuổi kịp chính mình hai vị sư huynh. Thậm chí là trước Khương Minh cưỡng ép ngưng tụ nguyên thần, muốn đột phá nguyên thần cảnh, kết quả đưa đến trong cơ thể kiếm ý bạo tẩu, nếu không phải Triệu Sơn Hải kịp thời đem Lưu Triệt mời tới, giúp Khương Minh đem trong cơ thể bạo tẩu kiếm ý cưỡng ép đè xuống. Bây giờ Khương Minh đã hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, nhưng lập tức xử như vậy miễn cưỡng đột phá nguyên thần cảnh. Cũng không phải là không có hậu hoạn, bởi vì Lưu Triệt trợ giúp, mặc dù Khương Minh đột phá đến nguyên thần cảnh, có thể thần hồn đang nhận được không nhỏ đánh vào, mỗi ngày khí đi hàn hư lúc, sẽ gặp toàn thân đau khổ, như vạn quỷ cắn xé. Nếu như con kiến toàn tâm một dạng kỳ cảm giác thật là như địa ngục khốc hình. Bây giờ muốn bước vào vạn giới, ở đó so với địa ương giới muốn phong phú vạn lần hoàn cảnh lớn hả? Bạch Mi này ba cái đồ nhi nhất định sẽ có tự thân bất đồng mơ ước. Đồng thời cũng sẽ kiến thức đến càng nhiều cường giả. Có không tầm thường căn cốt Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo còn dễ nói. Nhưng là tư chất bình thường Khương Minh, sợ là sẽ có chút miễn cưỡng. Nếu chỉ thuần bị kích thích, Bạch Mi ngược lại vẫn không lo lắng. Bạch Mi lo lắng chính là Khương Minh kia như ngoan thạch một loại cố chấp tính cách. Một khi bởi vì chư phương kích thích, làm ra cái gì cực đoan chuyện đến. Đó mới là Bạch Mi lo lắng nhất. Sư tôn lo lắng, đồ nhi minh bạch, đệ tử không giống đại sư huynh cùng nhị sư huynh, tất cả thiên phú dị bẩm, từng có nhóm người chi phí, đệ tử ngu xuẩn, tư chất hạ truyết, sư tôn lo lắng đồ nhi vào vạn giới sẽ cực đoan mà nhập ma nói. Tâm trí phi thường thành thục Khương Minh khẽ ngẩng đầu, sáng như tuyết, đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Bạch Mi mặt mũi. Xin cứ sư tôn yên tâm, đệ tử mặc dù tư chất ngu độn, lại không phải là không nghĩ ân nghĩa người. Sư tôn khổ tâm, đem đệ tử chưa từng tình trong tà đạo kéo ra, không để ý thiên hạ xem thường, thu học trò làm đồ đệ, vào tông sau khi đại sư huynh nhị sư huynh, mỗi ngày ấy hết lòng bồi hộ, sợ đệ tử gặp nạn kham chi gặp, như vậy ân tình, đệ tử đã sớm khắc ở trong lòng. Ta Thục Sơn chính là thiên hạ chính đạo, đệ tử thân là thiếu tông chủ, cũng là sư tôn hôn đồ, nếu biết pháp lại phạm pháp, làm ra làm trái Thục Sơn đại nghĩa cử chỉ, đệ tử là kính thủ tạ tội, nguyện thiên địa đốc chi. Khương Minh bên này vang vang chi ngữ nói xong, động phủ trong bóng đêm chợt vang lên một tiếng sét đùng đoàn, giòn vang lượn lờ, lại chỉ vang dội ở Bạch Mi cùng Khương Minh bên tai. Cùng lúc đó, Khương Minh đột nhiên cảm thấy đầu vai trầm xuống, phảng phất có một đạo vô hình ánh mắt chính theo dõi hắn sau lưng, một mực nhìn chăm chú, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài động phủ không trung. Bạch Mi ngược lại nhìn về phía một thân thuần màu sắc trường bào đứng ở trước mặt mình Khương Minh. Vì sư tin ngươi, bất quá ta Bạch Mi đồ nhi không cần dùng người khác tới giám sát. Nhìn Khương Minh, Bạch Mi đột nhiên đưa tay chộp một cái, một cổ nhạt nhẽo thiên ý trực tiếp bị Bạch Mi tay không từ Khương Minh trong cơ thể lấy ra tới. Này sợi thiên ý chính là mới vừa rồi Khương Minh hướng thiên thể thiên địa cho hắn đáp lại. Thiên ý bị Bạch Mi lấy ra đến, Khương Minh đầu vai nặng nề cùng bị nhìn chăm chú cảm giác cũng liền cùng biến mất. Định Hải, đồ nhi này của ta liền giao cho ngươi, ngươi muốn bảo vệ hắn sinh tử, nhưng không cần bảo đảm hắn tả hữu, hắn nếu cụt tay cụt chân, kia là chính bản thân hắn thực lực không đủ, nhưng hắn nếu là mất mạng, bổn tông liền đem ngươi mài thành phấn, làm bún màng. Ánh mắt từ trên người Khương Minh rời đi, Bạch Mi nghiêm âm thanh đối với lên trước mặt bày ra Định Hải Thần Châu quát lên. Mặc dù nghe không hiểu Bạch Mi nói làm bún màng là ý gì, nhưng trước một câu mài thành phấn, Định Hải Thần Châu nhưng là nghe chân thiết, lơ lửng lên hóa thành 24 đạo ô quang tuôn hướng Khương Minh. Thấy không khỏi ô quang hướng tự bay đến, Khương Minh theo bản năng liền muốn vận lên tu vi chống cự. Nhưng hắn chút tu vi này, ở tiên bảo trước mặt Định Hải Thần Châu, hãy cùng cái trong tã lót trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. 24 viên Định Hải Thần Châu vào cơ thể, Khương Minh sau lưng sau đó hiện ra một bức 24 chư thiên đồ. Cảm nhận được trong cơ thể ẩn núp vẻ này lực lượng khổng lồ, ánh mắt cu à Khương Minh hơi dừng lại, bởi vì cổ lực lượng này cường đại, cơ hồ chỉ hơn hắn sư tôn Bạch Mi, so với hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều mạnh hơn ra vạn lần. Hơn nữa nghe Bạch Mi ngữ khí, này ốc quang tựa hồ là nhất món pháp bảo. Cùng món pháp bảo này so sánh, chu thiên thần khí đều có chút khó mà đập vào mắt, trong lòng có chút thán nhưng... Khương Minh cúi người quỳ xuống hướng Bạch Mi dập đầu, mong sư tôn thương yêu, ban cho đệ tử như vậy pháp bảo, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng rất lớn, đem ta Thục Sơn đạo thống truyền giao vạn giới, có Minh Nhi lời ấy, vi sư quá mức an. Mỉm cười nhìn Khương Minh, ba cái tiên bảo ban thưởng, đối với sắp phá giới rời đi tam tên đồ đệ, Bạch Mi cũng coi như yên lòng. Bạch Mi phân bảo sau năm thứ ba, Lý Tiêu Diêu ba người hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, sắp phá giải phi thân, đi vạn giới. Thục Sơn Kim trên đỉnh, Lý Tiêu Diêu ba người đều là một thân Thục Sơn thuần màu sắc khinh sam, đầu đội một quả thảo lạp, lưng đeo một thanh trường kiếm. Tiêu Diêu, lần này vạn giới chuyến đi, nhớ lấy tự thân an toàn, vạn giới không thể so với của Tà Ương. Đại năng cường giả nhiều không kể xiết, làm việc muốn cẩn thận là hơn. Tông chủ bế quan, cho nên không thể tới đưa các ngươi. Kim trên đỉnh, Triệu Sơn Hải là Lý Tiêu Diêu ba người từng cái sửa sang lại vạt áo. Coi như Thục Sơn tư cách già nhất trưởng lão. Đối với Lý Tiêu Diêu ba người, Triệu Sơn Hải cũng là hết sức quan tâm. Trước khi đi cũng là lần nữa dặn dò. Rất sợ ba người vào vạn giới gặp gỡ cái gì bất trắc. Sơn Hải trưởng lão yên tâm. Chúng ta là Bạch Mi đệ tử, là Thục Sơn đệ tử. Vạn giới cùng chúng ta, bất quá du tràng mà thôi. Nhị vị sư đệ, theo sư huynh lên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.